Tập 19. Xem xong phim, bốn người chuyển đến tiệm ăn đêm. Đồng Họa thấy dáng vẻ cúi đầu xem điện thoại của cô, thuận miệng hỏi: "Đang xem bình luận trên mạng hả?" Tăng Ninh lắc đầu: "Không phải." Cô nghĩ một chút, do dự nói: "Nếu hai ngày nữa em mới đọc, thì có khi nào mọi người sẽ tốt hơn không?" Đồng Họa bật cười, vỗ nhẹ bả vai cô tỏ ý an ủi: "Chút nữa chị xem cho em nhé." Tăng Ninh cong môi: "Được ạ." Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài gì cũng có. Việc đầu tiên sau khi Dương Tâm biết chuyện Tăng Ninh và Bùi Tên Lâm hẹn hò là hét lên một trận, sau đó thì thầm với Tăng Ninh: "Nói chứ sáng sớm lúc thấy thầy Bùi tới tham gia chương trình thực tế thường trú kia là chị đã nhìn ra giữa hai người có mờ ám rồi." Tăng Ninh khó hiểu: "Nào có, lúc cô ấy và thầy Bùi vẫn còn rất trong sáng đấy nhá." Dương Tâm thấy dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của cô, ngạc nhiên cực kỳ: "Em không biết thật à?" "Gì cơ?" Tăng Ninh vẫn cảm thấy thắc mắc. "Chị nghe đạo diễn nói, ban đầu lúc bọn họ mời thầy Bùi đã từ chối. Có một bài phỏng vấn hỏi thầy Bùi lý do thay đổi quyết định hay là có nguyên nhân gì đặc biệt. Em biết anh ấy trả lời thế nào không?" Tăng Ninh nhìn cô ấy: "Chị nghe người hướng dẫn của thầy Bùi kể, anh ấy nói là có người mời anh ấy ăn tới." Sản Hủy xen mồm: "Tổ tiết mục phải không ạ?" Lúc đầu mọi người đều cho rằng Bùi Tây Lâm nhắc đến tổ tiết mục, nhưng sau đó ai cũng nhận ra bản thân phán đoán sai rồi. Dương Tâm nói rõ ràng mạch lạc: "Ban tổ chức chương trình đã mời từ trước rồi mà. Nếu thực sự tới vì ban tổ chức thì đâu cần phải mập mờ ám chỉ ai đó." Nói đến đây, cô ấy nhìn Tăng Ninh: "Là em lén nói với thầy Bùi phải không?" Đương nhiên đây không phải là điểm duy nhất mà Dương Tâm cảm thấy kỳ lạ. Điểm kỳ lạ nhất chính là đoạn phỏng vấn này bị cắt ghép trước khi chiếu lên. Khoảng thời gian trước, cô ấy gặp được biên kịch của chương trình thực tế trong một buổi tiệc. Vô tình nghe cô ấy nói là phía Bùi Tây Lâm yêu cầu cắt bỏ. Còn về nguyên nhân cụ thể, phía Bùi Tây Lâm không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi sâu. Bây giờ biết Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm ở bên nhau, Dương Tâm cũng tự nhiên liên kết hai vấn đề. Khi cô ấy quay chương trình, đã cảm thấy Bùi Tây Lâm đối xử với Tăng Ninh rất đặc biệt. Sau khi nghe Dương Tâm nói xong, Tăng Ninh sửng sốt trong giây lát, nói nhỏ trước ba cặp mắt: "Đúng là em có nhắc tới, nhưng em không hề biết chuyện này." Cô chưa từng nghĩ Bùi Tây Lâm tham gia chương trình thực tế đó là vì cô. Nghĩ vậy, Tăng Ninh bổ sung thêm một câu: "Em cảm thấy không phải là bởi vì em. Biết đâu khi ấy Bùi Tây Lâm vừa khéo có thời gian rảnh thì sao?" Cô cũng không nghĩ khoảng thời gian đó Bùi Tây Lâm có cảm tình với mình. Nghe vậy, Đồng Họa nói với cô: "Hai người bọn họ không biết đoàn phim của đạo diễn Tần quy củ thế nào." "Nhưng chẳng lẽ em còn không biết sao?" Cô ấy tính toán một chút: "Thời điểm tham gia chương trình thực tế cũng vừa vặn là khoảng thời gian gấp rút của đoàn phim đúng không?" Môi Tăng Ninh khẽ mấp máy, chuẩn bị nói gì đó thì Giản Hủy đã giải quyết dứt khoát: "Nếu cậu không tin, chút nữa hỏi thì Bùi đi." Hai mắt Dương Tâm sáng lên: "Chút nữa anh ấy đến đón em hả?" Tăng Ninh phỉ cười: "Vâng, có muốn bọn em đưa chị về luôn không?" Dương Tâm nghiêm túc tự hỏi vài giây rồi từ chối: "Tuy chị rất muốn ngồi xe của thần tượng, nhưng chị cũng không có ý định làm bóng đèn đâu." Bốn người buôn chuyện trêu chọc Tăng Ninh một hồi, lại chuyển mục tiêu sang Đồng Họa. Các cô ấy rất tò mò: "Khi nào Đồng Họa và Lâm Uẩn Ngọc sẽ công khai chuyện yêu nhau?" Đồng Họa trả lời như lẽ đương nhiên: "Bao giờ bị chụp sẽ công khai." Tăng Ninh khó thở: "Chờ chút nữa tôi sẽ chụp lén một tấm đăng lên Weibo." Sản Hủy ở bên cạnh hát đệ: "Chị là nhân vật của công chúng không tiện đăng tin, để em đăng." Cô ấy còn diễn như thật: "Đến lúc đó em sẽ đóng giả là người qua đường, nói ăn cơm ở đâu đó vô tình nhìn thấy hai người rất quen. Không ngờ lại là Đồng Họa và thầy Lâm. Hai người bọn họ sẽ ở bên nhau từ khi nào?" Ba người trong giới nghe cô ấy bắt chước xong, yên lặng nhấp một ngụm trà. Không thể không nói, rất giống với phong cách đăng tin của paparazzi và người qua đường. Ăn xong, Tăng Ninh gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm. Không bao lâu sau, Bùi Tây Lâm, Lâm Uẩn Ngọc và tài xế của Giản Hủy đều tới. Giản Hủy khoác lên tay Dương Tâm, an ủi cô ấy: "Bây giờ chị đã thấy rõ bộ mặt của kẻ đang yêu chưa? Trên thế giới này, chỉ có chị em độc thân là đáng tin cậy nhất thôi." Hai người liếc nhau, đồng thanh nói: "Bọn tôi cũng có thể đưa hai người về nhà." Sản Hủy và Dương Tâm nhìn hai người với vẻ mặt ghét bỏ. tụi này không muốn làm bóng đèn. Chào tạm biệt mọi người, Tăng Ninh lên xe Bùi Tây Lâm. Anh lái một chiếc xe rất bình thường đến đón cô, kiểu xe hoàn toàn không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Lên xe, Tăng Ninh quay đầu nhìn người bên cạnh. Có lẽ Bùi Tây Lâm đã tắm rồi, mặt cũng đã tẩy trang xong. Trong xe quanh quẩn mùi hương mát lạnh. Nhận thấy ánh mắt chăm chú của Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm thắc mắc. Sao vậy? Tăng Ninh nhướng mày. Vừa rồi khi ăn cơm với mấy người Dương Tâm, em có nghe được một tin. Hả? Tin gì thế? Nói trước nha, em không có tự luyến như vậy đâu đấy. Bùi Tây Lâm cười khẽ nhìn cô chằm chằm. Em nói đi. Tăng Ninh hỏi thẳng. Tại sao anh lại tham gia chương trình thực tế rất vui được gặp bạn? Bùi Tây Lâm hơi bất ngờ. Anh dừng một chút nhìn cô. Tin vịt mà em vừa nghe được là chuyện này à? Tăng Ninh gật đầu. Bùi Tây Lâm mỉm cười thấp giọng đáp. Có người mời anh. Người này là em sao? Em cảm thấy trừ em ra còn có thể là ai nữa. Bên trong xe yên lặng vài giây, Tăng Ninh sờ mũi thẩm nghĩ. Quan trọng là em không cảm thấy mình có sức hút lớn đến vậy. Cô nhìn chằm chằm Bùi Tây Lâm, thẳng thắn bảo. Em cũng không cảm thấy lúc em đã thích anh. Bùi Tây Lâm im miệng trong vài giây rồi thành thật trả lời. Có lẽ không tính là thích, nhưng không nhẫn tâm từ chối em. Đây là lời nói thật. Đúng là Bùi Tây Lâm không rõ bản thân thích Tăng Ninh từ khi nào. Chuyện duy nhất anh có thể chắc chắn là vào lúc Tăng Ninh nói hy vọng anh sẽ đến thăm thôn Tây Lâm. Tên của thôn kia giống với tên anh. Anh đã hơi xúc động. Bởi vậy anh đi. Nghe thấy câu trả lời của Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh ngẩn người. Khóe môi cô cong lên buồn cười hỏi. Vậy tức là... Đối với ánh mắt của Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh tự luyến. Vào lúc ấy anh đã tò mò về em rồi phải không? Bùi Tây Lâm nhướng mày, bất ngờ đáp. Còn sớm hơn cả lúc ấy. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cô, nghe Triệu Mậu nói đến những hành động điên cuồng khi cô theo đuổi Tô Dương. Cũng có lẽ là khi cô dẫn Tô Dương tới ăn cơm với bọn họ. Cô hay thay đổi, khiến người ta không thể nắm bắt được. Lúc ấy Bùi Tây Lâm đã nghĩ, sao em gái của cố Vấn Tân lại không giống với những gì anh được nghe kể? Không phải cô rất tinh quái đó sao? Những nguyên nhân đó hợp lại với nhau khiến cho Bùi Tây Lâm cảm thấy hứng thú với cô. Sau khi hiểu rõ lại rất đau lòng. Đến khi anh nhận ra thì đã không buông bỏ được, cũng không thể phớt lờ. Đưa Tăng Ninh về nhà, Bùi Tây Lâm ngồi trên xe phát ngốc một hồi. Trong xe còn thoang thoảng mùi hương trên người Tăng Ninh. Hít một hơi cảm thấy rất thoải mái. Nghĩ đến những lời Tăng Ninh vừa nói, Bùi Tây Lâm lặng lẽ mỉm cười, rồi lại nghiêm túc suy tư. Cuối cùng anh vẫn không tìm được đáp án. Chuyện duy nhất anh có thể chắc chắn chính là anh thích Tăng Ninh. Rất rất thích. Tăng Ninh không biết Bùi Tây Lâm đang tự hỏi, cô chỉ tiện miệng mà thôi. Sau khi về đến nhà, cô buồn ngủ đến mức hai mí mắt díu hết cả lại. Tắm rửa xong cũng lên giường ngủ sớm. Buổi sáng hôm sau, Tăng Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo. Cô chui trong chăn, vẫn còn hơi buồn ngủ, giọng khàn khàn. Văn Khê nhướng mày. Còn đang ngủ sao? Tăng Ninh mơ màng dụi mắt. Dậy ngay đi ạ. Văn Khê mỉm cười. Chị đã gửi cho em hai kịch bản cũng không tệ lắm. Em xem thử đi. Sao cơ? Tăng Ninh gãi đầu, hơi khó hiểu. Chị Văn Khê, chị gọi điện thoại cho em chỉ vì việc này thôi sao? Đương nhiên không phải. Văn Khê đúng lý hợp tình. Chị gọi đến để chúc mừng em. Gì cơ? Văn Khê không nhịn được cười. Hình bóng đã đột phá 200 triệu. Lợi hại vậy sao? Nghe thấy câu ấy, Tăng Ninh bò dậy khỏi giường vui mừng không thôi. Bây giờ mới mấy tiếng chứ? Cô nhìn điện thoại chưa đến 10 tiếng. Doanh thu phòng vé của bộ phim đã vượt qua 200 triệu. Tối hôm qua Tăng Ninh còn phỏng đoán với đồng họa rằng hết ngày đầu tiên có thể đạt 200 triệu. Cô chỉ không ngờ chưa đến 10 tiếng đã bùng nổ đến vậy. Tăng Ninh bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Vậy hôm nay có thể hơn 300 triệu không? Có khả năng. Tuy rằng Tăng Ninh chỉ là một vai phụ, vượt qua bao nhiêu trăm triệu thì cũng không liên quan quá nhiều đến cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, kiêu ngạo. Mặc dù doanh thu phòng vé của bộ phim này không mang lại bao nhiêu sức ảnh hưởng cho cô trong lòng khán giả, nhưng như vậy cũng đâu có sao. Mọi người thích bộ phim này tốt rồi. Văn Khê cười. Đương nhiên chuyện chị định nói với em không chỉ là doanh thu phòng vé. Tăng Ninh a một tiếng. Còn chuyện gì nữa à? Văn Khê bất đắc dĩ. Đánh giá của khán giả với em rất cao. Ninh Ninh, em thành công rồi. Tuy rằng chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng Văn Khê biết sự trân trọng của Tang Ninh đối với bộ phim này. Đây là nhân vật đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên cô tham gia đóng phim, lại còn diễn chung với mấy người Bùi Tây Lâm. Chỉ những yếu tố đó cũng đủ để hình bóng nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng Tang Ninh. Đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng. Văn Khê biết Tang Ninh vẫn luôn vì lo mình mà doanh thu phòng vé không tốt, hoặc là bộ phim bị đánh giá kém. Mặc dù cô cũng không phải diễn viên mang tiền vào đoàn, nhưng cô lại rất khó nói lý và đưa ra bằng chứng, chứng minh cô trong sạch với một bộ phận cư dân mạng đã thành kiến với mình, bởi vì bọn họ sẽ không tin. Cho nên sau khi biết những phản ứng trên mạng, Văn Khê thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không muốn Tang Ninh buồn về những chuyện này. Cũng may hiện giờ mọi gánh nặng đã được trút bỏ. Cúp điện thoại, Tang Ninh cũng lên trên Weibo tìm kiếm từ khóa. Cô bắt đầu xem từng bình luận của cư dân mạng về bộ phim. Tốt xấu cô đều nhận hết. Giống như những gì Văn Khê nói, mọi người có thể phê bình cô, cũng có khen ngợi cô. Kỹ thuật diễn không được coi là xuất sắc, nhưng khi diễn với Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc lại không chênh lệch quá nhiều. Ít nhất có thể phối hợp được cùng bọn họ. Mọi người đều chờ mong biểu hiện trong tương lai của cô. Nhìn thấy những bình luận cổ vũ kia, Tang Ninh im lặng cong môi. Đôi khi một lời và lời nói dễ nghe thật sự có thể khiến kích thích sự tự tin và ý chí chiến đấu của Tang Ninh. Khi Bùi Tây Lâm gọi điện tới, Tang Ninh còn đang lướt Weibo. Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tang Ninh, Bùi Tây Lâm nhướng mày. Vui vậy sao? Vâng, cô hứng phấn. Bùi Tây Lâm, có rất nhiều khán giả khen em đấy. Tang Ninh thật sự rất vui. Lời ca ngợi này đối với người khác chẳng quan trọng gì cả, nhưng với cô là một niềm vui bất ngờ. Nghe giọng nói líu xíu như chim sẻ của cô, Bùi Tây Lâm cười khẽ. Anh biết mà. Giọng nói anh ấm áp. Em thể hiện rất tốt. Tang Ninh rỗng môi có hơi đắc ý. Sau đó cô như nghĩ đến điều gì hỏi. Anh gọi điện cho em có gì không? Bùi Tây Lâm bất đắc dĩ thở dài. Thật ra anh muốn hẹn bạn gái đi anh chưa? Có lẽ bây giờ không còn kịp rồi. Tang Ninh không nói gì, đưa mắt nhìn đồng hồ. Bùi Tây Lâm bật cười. Em vẫn muốn đi sao? Nghe vậy Tang Ninh liếc mắt, nhìn mặt trời sáng rực bên ngoài cửa sổ, rất thành khẩn nói. Cũng không muốn lắm. Bùi Tây Lâm đã hiểu. Vậy anh đến nhé. Được. Cúp điện thoại, Tang Ninh lên Weibo đọc bình luận của khán giả về cô và cả bộ phim điện ảnh. Bùi Tây Lâm đến, Tang Ninh vẫn còn đang lướt Weibo. Thấy anh đến, cô cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Bùi Tây Lâm nhướng mày, ho một cái để thu hút sự chú ý của cô. Ai ngờ Tang Ninh không có chút phản ứng nào. Bùi Tây Lâm im lặng cả buổi, đi đến bên cạnh cô. Ninh Ninh. Tang Ninh dương mắt. Hả? Không có gì. Tang Ninh khó hiểu nhìn anh. Sau khi Bùi Tây Lâm gọi tên cô thì đứng dậy bước đến phòng bếp. Tang Ninh mờ mịt cả buổi, bỗng nhiên nhớ ra. Cô buồn cười, cầm điện thoại đi theo anh. Bạn trai ơi. Bùi Tây Lâm liếc cô một cái. Tang Ninh nhìn cái túi mà anh đem đến. Trưa nay ăn cái gì? Em muốn ăn cái gì? Anh mua xong hết rồi còn hỏi em. Ừ, anh cố ý đấy. Anh trả lời rất thẳng thắn hùng hồn. Tang Ninh nghẹn họng, mở túi ra nhìn. Tất cả đều là thứ cô thích ăn. Cô không kìm được mà cong khóe môi. Cảm ơn bạn trai. Bùi Tây Lâm. Chỉ vậy thôi sao? Tang Ninh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu kín của anh có hơi khựng lại, sau đó kiễng chân hôn lên môi anh. Như vậy đã được chưa? Lông mày Bùi Tây Lâm nhướng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tang Ninh. Tang Ninh nháy mắt. Cái này cũng không được. Vậy em... Cô chưa nói hết câu, đã bị người trước mặt ôm chặt eo. Chưa kịp phản ứng, nụ hôn của Bùi Tây Lâm đã ập tới chặn môi cô lại. Tang Ninh từ trong bếp đi ra, mặt đỏ bừng. Cô phẩy tay quạt gió, giấu đầu hở đuôi nói. Nóng thật. Bùi Tây Lâm cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không nhịn được. Vậy anh hạ nhiệt độ máy lạnh xuống nhé. Anh cố ý hỏi. Tang Ninh liếc mắt nhìn anh, không nói gì. Hai người ngồi trên bàn ăn. Tang Ninh cũng không chơi điện thoại nữa. Cô sợ cái người có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt kia lại ghen. Đến lúc đó thì mình lại thiệt. Tuy nhiên cô cũng rất hưởng thụ quá trình dỗ dành người ta. Ăn xong hai người cũng không tính đi đâu nữa. Với độ nổi tiếng của Bùi Tây Lâm, bọn họ bước ra ngoài vào ban ngày ban mặt thì tỷ lệ bị nhận ra là 95%. Nhưng chỉ ở nhà thì cũng quá buồn chán. Tang Ninh đọc lại kịch bản cùng với Bùi Tây Lâm. Bộ phim mới của Bùi Tây Lâm mới quay xong không lâu. tạm thời không có ý định tham gia dự án mới, cũng không có kịch bản phù hợp. Nhưng Tăng Ninh đã vào phim rồi, cô vẫn là người mới nổi, lại không có tài năng đặc biệt được trời cao ban cho, nên chỉ có thể làm việc chăm chỉ. Chăm chỉ hoạt động, chăm chỉ quay phim. Văn Khê gửi tới hai bộ kịch bản. Một cái là kịch bản phim thần tượng, một cái là kịch bản phim tiên hiệp. Tăng Ninh đi in kịch bản này ra, cho Bùi Tây Lâm đọc hết một lượt. Hai người ngồi trên ghế salon đọc hết hai bản kịch bản này. Tăng Ninh dương mắt nhìn về phía Bùi Tây Lâm. Anh thấy cái nào tốt hơn? Bùi Tây Lâm rũ mắt nhìn cô. Nếu mà đóng phim tiên hiệp thì phải dùng cáp treo rất nhiều lần. Tăng Ninh đã biết đáp án của anh. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Trừ cái đó ra thì còn khuyết điểm nào khác không? Cô hỏi về phim tiên hiệp trước. Bùi Tây Lâm gật đầu, cầm kịch bản trong tay, lạnh nhạt nói. Phải đọc kịch bản hoàn chỉnh thì mới biết được. Trước mắt mà nói thì là một câu chuyện thú vị đấy. Kịch bản mà Văn Khê đưa cho Tăng Ninh có hơi khác so với những kịch bản tiên hiệp truyền thống. Ấn tượng đầu tiên mà kịch bản này mang lại cho cô chính là không phải thể loại phim ngược tâm chết đi sống lại mấy đời mấy kiếp. Còn phim thần tượng chỉ là kịch bản tổng giám đốc bá đạo yêu tôi mà thôi. Trong kịch bản, cô là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Trùng hợp thế nào lại gặp được một người đàn ông? Hơn nữa còn nhanh chóng nảy sinh tình cảm với người đàn ông này. Cuối cùng cô phát hiện, người đàn ông này là chủ của công ty mà mình đi phỏng vấn lúc mới tốt nghiệp. Thấy cái kịch bản này, Tăng Ninh im lặng nhìn trời. Cô không hiểu, sao Văn Khê lại thấy kịch bản này ổn chứ? Tăng Ninh không hề do dự mà nói cho Văn Khê biết, cô cảm thấy hứng thú với kịch bản tiên hiệp kia. Chị cũng đoán vậy. Cái kịch bản phim thần tượng kia quá đại trà. Đại trà thì đại trà, nhưng bây giờ có rất nhiều người sẵn sàng xem phim thần tượng để giải tỏa mệt mỏi. Cũng thích xem phim thần tượng không cần phải động não nhiều. Tăng Ninh không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Văn Khê, nhưng cô quả thật không thích loại kịch bản này. Cô suy nghĩ đáp lời. Ừ, lần sau sẽ suy xét. Lần này cứ thử tuyên hiệp đã. Được, chị đi nghe ngóng tình hình cụ thể. Trò chuyện với Văn Khê xong, Tăng Ninh lại quay đầu nhìn người bên cạnh. Bùi Tây Lâm đang tập trung coi điện thoại. Tăng Ninh tò mò nhướng mày lại nhìn gần. Bùi Tây Lâm đang xem một video hài hước của cô khi tham gia chương trình tạp kỹ. Im lặng cả buổi, Tăng Ninh chọc vào cánh tay người bên cạnh. Thầy Bùi, chẳng phải không có Aclon sao? Bùi Tây Lâm hắng giọng, đưa điện thoại di động lên trước mặt cô cho cô xem. Anh xem bằng tài khoản của Triệu Mẫu. Tăng Ninh nghẹn họng. Cậu ấy biết không? Bùi Tây Lâm gật đầu. Anh không thích mạng xã hội lắm, nhưng mà lâu lâu cũng lên đọc tin tức. Đôi khi anh hơi không hơi cẩn thận về lời nói, sẽ có topic về ngôn từ của anh nhảy ra. Vì để tránh những chuyện ngoài ý muốn này, Hoàng Minh đã đăng ký cho Bùi Tây Lâm một cái account. Bùi Tây Lâm lại thấy phiền, nên vẫn luôn đăng nhập bằng tài khoản Weibo của Triệu Mậu. Nghe vậy Tăng Ninh thở dài một hơi. Anh dùng tài khoản của Triệu Mậu, có từng nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy bất tiện không? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Sao lại nói vậy? Tăng Ninh nhỏ giọng. Lỡ như Triệu Mậu muốn làm quen cô gái nào xinh đẹp trên mạng, chẳng lẽ cậu ấy không gửi tin nhắn cho người ta sao? Bùi Tây Lâm ngậm miệng không nói gì, sau đó lại cất tiếng. Tỷ lệ đó không cao. Tăng Ninh buồn cười. Vì sao anh lại chắc chắn như vậy? Bùi Tây Lâm liếc mắt nhìn cô. Hình như cậu ấy có người mình thích rồi. Nghe nói như thế mắt Tăng Ninh sáng rực. Ai vậy? Cậu ấy chưa nói. Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô, Bùi Tây Lâm cong môi. Mấy ngày nữa sẽ hỏi cậu ấy. Hỏi rồi phải nói cho em biết đấy. Bùi Tây Lâm nhéo mặt của cô nói. Được. Hai người nói chuyện với nhau cả ngày. Tối nay Bùi Tây Lâm phải tham gia yến tiệc. 4 năm rồi mới đi. Vậy bé mèo phải làm sao đấy? Tăng Ninh nâng mắt. Sao hôm nay anh không dắt nó theo? Quên mất. Câu nói của Bùi Tây Lâm thẳng thắn hùng hồn. Tăng Ninh không nhịn được cười nói. Bé mèo có biết anh vô trách nhiệm như vậy không? Nó nên biết. Buổi tối nó ở với ai? Anh phải về nhà thay đồ rồi. Tăng Ninh chớp mắt. Bùi Tây Lâm vươn tay về phía cô. Đi chung với anh không? Hiểu được ý của anh, Tăng Ninh nghiêng đầu đánh giá anh. Có phải anh đã lên kế hoạch từ trước không? Bùi Tây Lâm bị cô nhìn đến ngượng, sờ chóp mũi, ăn ngay nói thật. Lúc ăn cơm đã nghĩ đến. Tăng Ninh liếc anh mạnh miệng nói. Nể mặt bé mèo, hôm nay em qua nhà anh. Bùi Tây Lâm mỉm cười. Được, giọng điệu của anh dịu dàng. Về mua thêm đồ ăn cho bé mèo. Hai mắt Tăng Ninh sáng rực nói ngay. Em cũng muốn. Hai người về đến nhà. Bùi Tây Lâm chơi đùa với bé mèo một lát rồi mới thay đồ ra ngoài. Anh vừa đi, Tăng Ninh vừa xoa đầu bé mèo quay video. Bé mèo à, anh trai mày không thể chăm mày được. Mày chỉ có thể ở đây với chị thôi. Cô lấy ra dây xích nó, đeo lên cho nó rồi ra ngoài. Quay xong video, Tăng Ninh gửi cho Bùi Tây Lâm. Bé mèo không thèm anh nữa rồi. Bùi Tây Lâm cúi đầu. Xem hết video mà cô gửi đến. Xem xong rồi Bùi Tây Lâm mới trả lời tin nhắn của cô. Tăng Ninh mở lên đọc. Lỗ tai bắt đầu đỏ lên. Sưng hô loạn hết cả lên rồi. Em thích làm chị gái của bé mèo đấy. Vậy cũng được. Tăng Ninh khó hiểu nhướng mày. Bỗng dưng điện thoại di động của cô lại nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Anh chỉ đành ấm ức một chút mà làm anh rể của nó. Tăng Ninh cạn lời, gửi cho anh 3 dấu chấm. Cô phải thừa nhận một điều rằng có nhiều lúc Bùi Tây Lâm co được, giãn được. Nói chuyện với Bùi Tây Lâm xong, Tăng Ninh chơi đùa với bé mèo trong nhà. Mặt trời bên ngoài vô cùng chói mắt. Đây không phải là thời điểm tốt nhất để dắt chó đi dạo. Tăng Ninh chơi đến mệt. Cô gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm rồi bước vào phòng bếp. Tăng Ninh nhìn khắp tủ lạnh một lượt. Sau đó tự làm cho mình một đĩa salad. Vừa làm xong, Lâm Duyệt đã gửi tin nhắn đến. Chị Ninh Ninh, tối nay chị ăn gì vậy? Cô ấy là người phụ trách giám sát ngày 3 bữa cơm của Tăng Ninh. Mặc dù Tăng Ninh không phải là người có thể chất dễ tăng cân, nhưng cũng phải thường xuyên chú ý đến chế độ ăn uống. Tăng Ninh gửi ảnh chụp salad cho cô ấy. Hôm nay cũng rất giữ dáng, rất tốt. Cho chị xem hôm nay em ăn gì đi. Chị nhìn xong sẽ không muốn ăn đâu. Mà không thèm đấy chứ. Nhìn cho đỡ thèm. Lâm Duyệt không nói gì, cuối cùng vẫn gửi ảnh chụp cho Tăng Ninh. Tối nay cô đi ăn lẩu với bạn. Xem hết ảnh mà Lâm Duyệt gửi đến, Tăng Ninh nhìn đĩa salad thanh đạm trước mặt, bỗng nhiên mất hứng ăn. Cô không nên tự tin với bản thân như vậy. Nghĩ rằng thấy đồ ăn ngon xong rồi thì cũng có thể ăn món không ngon. Nghĩ đến đây Tăng Ninh thầm thở dài. Chị muốn ăn hả? Nhắm mắt làm ngơ, chị ăn salad rồi. Tốt lắm. Chị Ninh Ninh, đừng quên rèn luyện sức khỏe với sức chịu đựng của bản thân nhé. Cắt điện thoại, Tăng Ninh đáng thương ăn hết đĩa salad. Ăn xong cô đưa bé mèo ra ngoài đi dạo. Dắt chó đi dạo để tiêu thực. Cô cảm thấy cũng không tệ. Những ngày sau đó Tăng Ninh rất bận rộn. Doanh thu phòng vé của bộ phim Hình Bóng đạt mốc 1 tỷ. Tuy không phá vỡ kỷ lục đạt mốc 1 tỷ nhanh nhất, nhưng mỗi lần chiếu đều tăng số người xem, cũng khá ổn định. Có người dự đoán rằng một tháng sau, Hình Bóng sẽ cán mốc 3 tỷ doanh thu bán vé. Còn có được hay không thì tạm thời mọi người không biết. Những điều mà diễn viên bọn họ có thể làm chỉ là cố gắng tuyên truyền quảng bá mà thôi. Vì bán được vé nên những diễn viên chính của bộ phim được mời tham gia trong chương trình để tuyên truyền cho phim. Chương trình tạp kỹ này vốn chỉ mời Lâm Uẩn Ngọc và Tăng Ninh, còn có thêm hai diễn viên khác nữa. Nhưng không ngờ rằng tạm thời Bùi Tây Lâm cũng rảnh nên đi chung. Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cùng xuất hiện. Đối với chương trình tạp kỹ và người xem mà nói thì chính là niềm vui cực lớn. Bọn họ mong chờ phản ứng hóa học của cả hai trong chương trình. Chương trình tạp kỹ được quay ở Ninh Thành. Một đoàn người bay đến Ninh Thành ngay trong đêm. Ngày hôm sau, bắt đầu diễn tập và quay chính thức. Lúc đáp đất, Tăng Ninh vừa đi ra đã thấy một người đến đón. Hành trình lần này của họ đã được công bố. Cộng thêm ngày hè được nghỉ nên người hâm mộ đến đón ở sân bay nhiều gấp bội so với lần trước. Khắp sân bay toàn là tiếng hò hét cuồng nhiệt của fan. Dưới tình trạng hỗn loạn đó, Tăng Ninh còn thấy người hâm mộ làm băng rôn cho cô. Còn nghe thấy tiếng bọn họ gọi tên cô. Cẩn thận. Bùi Tây Lâm đi bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng. Bảo vệ không có một chỗ hở, cần tránh đi không? Trong không khí náo nhiệt ồn ào này, giọng nói của Bùi Tây Lâm vang lên ở bên tai cô. Vành tai của cô hơi giật giật, khẽ nói. Không cần tránh đâu, em không sao. Hai người hạ thấp giọng, nói chuyện nên không ai nghe thấy. Bùi Tây Lâm nhìn bàn tay buông thõng một bên của Tăng Ninh, muốn nắm lấy nhưng lại thấy không ổn. Anh nhìn Tăng Ninh bị người hâm mộ chèn ép mà rất muốn ôm vào lòng. Đoạn đường ra khỏi sân bay không dài, nhưng bọn họ lại đi rất lâu. Ngồi trên xe, tất cả mọi người đều nhất trí hạ cửa xe xuống, vẫy tay tạm biệt với fan hâm mộ đang đứng trên đường. Xe chạy được một đoạn, Tăng Ninh lại nhận được tin nhắn của Bùi Tây Lâm. Sau nhiều lần cân nhắc, đám người Tăng Ninh đều được sắp xếp xe riêng. Em ổn không? Em vẫn còn tốt chán. Còn anh thì sao? Cũng không tệ. Tăng Ninh cong môi nở nụ cười. Người hâm mộ anh và anh Uẩn nhiều thật đấy. Suy nghĩ một chút, Tăng Ninh lại gửi cho anh thêm một câu. Lát nữa chắc sẽ không có ít fan đứng ở đài truyền hình chứ? Có lẽ. Sao vậy? Tăng Ninh suy tư gõ chữ. Không, em chỉ thấy anh ít khi tham gia chương trình tạp kỹ. Có lẽ các bạn fan rất muốn thấy anh nhiều hơn. Bùi Tây Lâm nhìn chằm chằm tin nhắn Tăng Ninh gửi đến, cũng hiểu sơ ý của cô. Anh cong mắt cười nói. Em không muốn thấy anh nhiều hơn à? Em đang nói fan của anh mà. Đương nhiên cô cũng muốn gặp Bùi Tây Lâm nhiều hơn rồi. Được, để fan thấy nhiều hơn cũng dễ thôi. Hai người rảnh rỗi tán gẫu vài câu. Sau đó Tăng Ninh hơi mệt nên để điện thoại di động xuống, nói chuyện với Lâm Duyệt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến đài truyền hình, quả nhiên xung quanh có rất nhiều fan đứng đợi. Tăng Ninh ngồi trong xe, nhìn quanh một lượt, hỏi Lâm Duyệt. Em đoán người hâm mộ ở đây khoảng bao nhiêu người? Lâm Duyệt nhìn một vòng suy đoán. 2.000. Nhiều vậy sao? Tăng Ninh kinh ngạc. Không tính là nhiều. Dù sao thì thầy Bùi và thầy Lâm cùng xuất hiện mà. Cô ấy còn lo mình tính thiếu đấy. Tăng Ninh nghĩ cũng đúng. Bùi Tây Lâm và Lâm Muẩn Ngọc cùng xuất hiện. 2.000 người hâm mộ đến cũng không tính là nhiều. Bởi vì có nhiều fan hâm mộ ở gần đài truyền hình nên xe của Tăng Ninh được sắp xếp vào cuối. Cô cũng nghĩ như vậy. Đợi đến khi Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc chào hỏi với fan của họ xong, rồi thì đi tốt hơn. Cô hiểu rất rõ, đại đa số fan ở đây đều vì hai người mà đến, cũng không muốn thấy cô lắm. Với những chuyện thế này, Tăng Ninh rất biết điều. Trong lúc chờ, Tăng Ninh nhận được kịch bản 10 tập đầu tiên của bộ phim Tiên Hiệp. Cô mở ra, bắt đầu đọc từ tập 1. Đang đọc thì ở bên ngoài vang lên tiếng hò hét inh ỏi. Tăng Ninh hạ cửa xe xuống, đánh mắt nhìn ra xa. Thấy Bùi Tây Lâm bước xuống xe, đang vẫy tay chào hỏi fan hâm mộ. Thấy vậy Tăng Ninh móc điện thoại. Ở vị trí hiện tại của cô, vừa hay có thể chụp được ảnh của anh với người hâm mộ. Chụp xong, Tăng Ninh gửi cho Bùi Tây Lâm. Ngoại trừ Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh cũng chụp Lâm Uẩn Ngọc, cũng chụp hai người diễn viên khác mấy bức. Cô cho rằng có thể bỏ vào album ảnh để làm kỷ niệm. Tăng Ninh không ngờ trong ngày hôm đó, sau khi quay game show xong, Lâm Uẩn Ngọc và cả Bùi Tây Lâm đều đang đăng Weibo. Nội dung của bài đăng Weibo của bọn họ có ảnh mà Tăng Ninh chụp riêng cho bọn họ cùng với người hâm mộ, còn có ảnh nhân viên công tác hỗ trợ chụp ảnh giúp fan hâm mộ và một tấm ảnh đơn. Lướt thấy bài đăng của Lâm Uẩn Ngọc thì chẳng mấy ai kinh ngạc. Lướt thấy bài đăng của Bùi Tây Lâm, một đám fan hâm mộ bắt đầu hoang mang. Anh bị hack nick là hay là nhân viên phòng làm việc chạy KPI vậy? Tôi không thể tin được những gì mình đang thấy đâu. Không lâu sau, khi Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc đăng bài viết, hai người đồng loạt lên hot search. Tăng Ninh nhấp vào mục liên quan để xem. Thấy Lâm Uẩn Ngọc dùng Weibo để trả lời bình luận của người hâm mộ. Bức ảnh chụp chung lớn nhất được anh ta đặt ở giữa. Có người hỏi ai chụp vậy? Chụp rất đẹp. Lâm Uẩn Ngọc trả lời. Nó là Tăng Ninh. Vì câu trả lời này của anh ta, người hâm mộ cũng xuất hiện lòng hiếu kỳ với ảnh của Bùi Tây Lâm. Mang theo tâm lý muốn thử một lần, fan cũng bình luận dưới ảnh của anh. Điều khiến cho mọi người không ngờ đến là Bùi Tây Lâm cũng trả lời. Câu trả lời của anh cũng giống như Lâm Uẩn Ngọc, là Tăng Ninh. Trong lúc nhất thời, không ít fan hâm mộ đều cảm ơn Tăng Ninh đã chụp ảnh giúp. Đồng thời cũng có người nói, Tăng Ninh đừng mú phêm nữa, địa vị không ngang nhau. Fan của Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cũng chẳng muốn nâng cô lên lắm đâu. Thấy những lời này, Lâm Duyệt bắt đầu bênh vực thay Tăng Ninh. Mấy người này đúng là không biết điều. Nếu không phải chị Tăng Ninh chụp ảnh cho, sao bọn họ có thể thấy được ảnh chụp chung của mình với thần tượng chứ? Nghe vậy Tăng Ninh mỉm cười. Sao lại không thấy? Cô nhìn Lâm Duyệt. Nếu chị không chụp ảnh thì cũng có nhân viên của hai người họ mà. Cô vỗ vai Lâm Duyệt an ủi. Họ nói gì cũng được. Đúng là bây giờ địa vị của chị không bằng Bùi Tây Lâm bọn họ. Fan lo chị bú phêm nên họ mới vậy thôi. Không cần để ý làm gì. Lâm Duyệt bĩu môi nhìn cô. Chị không tức giận thật sao? Không hề. Tăng Ninh tắt Weibo, cắt điện thoại. Bây giờ chị phải đọc kịch bản. Ngày kia thử vai rồi. Lâm Duyệt lập tức ngậm miệng. Em không quấy rầy chị nữa. Chị cần gì cứ gọi em. Tăng Ninh gật đầu. Quay chương trình xong, đoàn người Tăng Ninh ở lại Ninh Thành một đêm. Ngay sau đó mới bay về lại Lâm Thành. Sau khi trở về Lâm Thành, Tăng Ninh và Văn Khê, Lâm Duyệt cùng nhau đi gặp đạo diễn thử vai. Đã có kinh nghiệm từ vài bộ phim trước đó, Tăng Ninh đã không còn căng thẳng nữa. Hiện tại cô cũng nhập vai nhanh hơn. Sau khi thử vai xong, Tăng Ninh nói chuyện dăm ba câu với biên kịch rồi mới rời đi. Vừa mới lên xe, Văn Khê quay đầu nhìn cô. Có lòng tin không? Đương nhiên rồi. Đôi lông mày của cô hơi nhướng lên, có hơi kiêu ngạo. Em thấy trình độ diễn xuất của em có tiến bộ. Văn Khê mỉm cười. Vậy cứ tiếp tục cố gắng. Bóng dáng chiếu được một tháng, doanh thu phòng vé đã vượt mức 35 tỷ. Nhiều hơn 5 tỷ so với mọi người dự đoán. Thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải không tệ, nên toàn bộ rạp chiếu phim đều kéo dài thời gian chiếu thêm nửa tháng. Vào ngày kết thúc, bộ phim mới của Tăng Ninh cũng khai máy. Hôm khai máy, cô và ekip bất ngờ lấy hot shot, bởi vì màn thể hiện trong bóng dáng, trên mạng không còn bài xích cô như trước nữa, hơn nữa còn có ấn tượng tốt. Ít nhất, bình luận bên dưới bài đăng tuyên truyền của cô đều là lót xếp hóng. Sau khi vào đoàn phim, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm không còn liên lạc với nhau nhiều. Mỗi lần Bùi Tây Lâm tìm cô, nếu cô không đang học thuộc kịch bản thì là đang xem phim. Mỗi ngày trong đầu cô đều nghĩ là phải diễn nhân vật này cho thật tốt, không thể phụ lòng bản thân và mong chờ của những bạn fan hâm mộ. Ngày hôm đó Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cùng đi uống rượu, thấy anh không ngừng loay hoay với chiếc điện thoại. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày. Đang đợi tin nhắn à? Bùi Tây Lâm cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Uống rượu đi. Lâm Uẩn Ngọc bật cười, quan sát vẻ mặt của anh, chế nhạo nói. Mấy giờ rồi mà Tăng Ninh vẫn chưa tan làm nữa à? Đã 9 giờ rồi. Bùi Tây Lâm. Không biết. Lâm Uẩn Ngọc cười nhẹ trêu chọc nói. Cậu có muốn soi gương không? Trông cậu bây giờ giống như là oán phụ vậy. Bùi Tây Lâm nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo. Ôi, Lâm Uẩn Ngọc cũng không sợ anh. Ngày mai tôi đến Hoành Thành, có muốn đi chung không? Hoành Thành là nơi mà Tăng Ninh quay phim. Bùi Tây Lâm không để ý đến anh ta. Lâm Uẩn Ngọc cũng không quan tâm đến thái độ của anh, điềm tĩnh nói. Sau khi xong công việc thì tôi sẽ đến thăm em Ninh Ninh. Bùi Tây Lâm rũ mắt, cúi đầu gửi tin nhắn cho Triệu Mậu. Thấy tin nhắn của Bùi Tây Lâm, Triệu Mậu lập tức đứng dậy mở ghi chú ra, kiểm tra lịch trình gần đây của Bùi Tây Lâm. Ngày mai ngày kia đều không có việc gì cả. Sao vậy anh Lâm? Không sao. Cậu nói Hoàng Minh chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tôi đi Hoàng Thành một chuyến. Bùi Tây Lâm cũng không thèm nhìn tin nhắn Triệu Mậu gửi đến, nâng mắt nhìn người đối diện. Khi nào bay? Lâm Uẩn Ngọc cười nhẹ. Tôi biết cậu sẽ không chịu được mà. Anh ta nói. 10 giờ, cậu đi được không? Ừ. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày, định hỏi Hoàng Minh đã đồng ý chưa, nhưng còn chưa nói, đã thấy Hoàng Minh gọi điện thoại đến. Bùi Tây Lâm vừa mới bắt máy, trong phòng liền vang lên tiếng hổn hển của Hoàng Minh. Bùi Tây Lâm, cậu đừng khiêu chiến năng lực ứng biến công việc của tôi được không? Đúng lúc này cậu lại muốn đi thăm Tăng Ninh. Cậu có nghĩ đến tôi không vậy hả? Trong phòng khách yên tĩnh vài giây, Lâm Uẩn Ngọc cười thành tiếng, lông mày hơi nhướng lên. Anh Minh, đừng kích động mà. Hoàng Minh ở đầu dây bên kia im lặng một lát, do dự hỏi. Anh đang ở cùng với Bùi Tây Lâm. Lâm Uẩn Ngọc tằng hắng một tiếng. Hoàng Minh tỉnh táo lại hỏi. Hai người cùng đến Hoành Thành sao? Ừ. Bùi Tây Lâm lên tiếng. Yên tâm, sẽ không bị chụp lại. Giọng điệu anh trầm ổn, không biết tại sao lại khiến người ta có cảm giác đáng tin. Môi Hoàng Minh giật giật, muốn phản bác nhưng lại thấy không ổn. Bùi Tây Lâm muốn đi thăm bạn gái, hợp tình hợp lý anh ấy không thể ngăn cản được. Hơn nữa dưới góc nhìn của anh ấy, tình cảm yêu đương của Bùi Tây Lâm và Tăng Ninh có bị phơi ra ngoài ánh sáng hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nếu so sánh thì là bên Văn Khê cảm thấy lo lắng nhiều hơn mới đúng. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi gãi đầu nói. Cậu đi thăm Tăng Ninh, Văn Khê có biết không? Hoàng Minh nhắc nhở. Đừng có làm tăng lượng công việc của Văn Khê nha. Lâm Uẩn Ngọc ở bên cạnh cười. Anh Minh, có phải là anh hơi bất công không? Hoàng Minh hử lạnh. Có gì bất công chứ? Bùi Tây Lâm bất công với Tăng Ninh sao? Bùi Tây Lâm bất ngờ lên tiếng. Tăng Ninh là bạn gái tôi. Hoàng Minh nghẹn họng tức giận nói. Văn Khê là nữ thần của tôi đấy. Hồi học đại học anh ấy cũng thích Văn Khê, chỉ là không theo đuổi được thôi. Nhắc đến việc này Hoàng Minh cũng rất xấu hổ. Vừa nhớ đến tâm trạng của anh ấy cũng không tốt lắm. Tôi không ngăn cậu đi thăm Tang Ninh, nhưng cậu cũng không thể làm tăng lượng công việc của Văn Khê được. Bùi Tây Lâm im lặng cả buổi rồi nói. Biết rồi. Tuy nó là không muốn tạo thêm việc cho Văn Khê, nhưng Bùi Tây Lâm biết rất rõ, hiện giờ Tang Ninh không thể bị tuồn ra chuyện tình cảm yêu đương. Hoàng Minh háng giọng, dặn dò hai câu rồi cúp điện thoại. Bùi Tây Lâm lấy điện thoại sang một bên, nghe Lâm Uẩn Ngọc hỏi. Cô có muốn nói với Tang Ninh một tiếng không? Đừng để lộ chuyện tôi sẽ đi. Ừ, anh ta lười biếng, cho cậu cơ hội tạo bất ngờ đấy. Buổi sáng hôm sau, Tang Ninh đến trường quay sớm. Hôm nay lịch quay của cô khá nhiều, quay từ lúc sớm đến lúc muộn. Chị Ninh Ninh, uống cà phê không? Tang Ninh gật đầu, ngáp một cái. Có. Lâm Duyệt thấy bộ dạng gật gù của cô cười hỏi. Hôm qua chị ngủ lúc mấy giờ vậy? Tang Ninh lắc đầu. Không nhớ rõ nữa. Cô đọc kịch bản đến khi ngủ thiếp đi. Vậy chị nghỉ ngơi đi, em đi mua cà phê. Tang Ninh đáp được. Lâm Duyệt vừa đi không lâu, nam diễn viên chính Trương Chính Dương đã đi đến. Trương Chính Dương lớn hơn Tang Ninh 2 tuổi, là diễn viên chính trong bộ phim mà cô tham gia lần này. Trước đây hai người không biết nhau, cũng chưa từng gặp nhau. Nhưng vì hai người đều không kiêu ngạo, đã quay phim với nhau trong một thời gian ngắn, nên cũng đã thân thiết hơn. Ninh Ninh, Trương Chính Dương thấy cô ngáp ngắn ngáp dài thì cười hỏi. Ngủ không ngon sao? Tang Ninh mỉm cười đáp. Có một chút. Trương Chính Dương rũ mắt nhìn cô cầm kịch bản. Diễn thử không? Được. Đối với chuyện thử diễn, Tang Ninh vẫn luôn rất nhiệt tình. Tang Ninh cầm kịch bản, trước khi bắt đầu đã gửi tin nhắn cho Lâm Duyệt, bảo cô mua thêm mấy ly cà phê. Gửi tin nhắn xong, Tang Ninh tập diễn với Trương Chính Dương. Hai người đã diễn tập trước khi quay mấy lần, và lúc quay cũng phát huy rất tốt, nhanh chóng hoàn thành các cảnh quay. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tang Ninh vào trong xe bảo mẫu nghỉ ngơi. Bỗng dưng cửa xe bị người ta gõ. Tang Ninh nhìn Lâm Duyệt. Lâm Duyệt đẩy cửa ra, thấy Trương Chính Dương đang đứng bên ngoài. Chị Ninh Ninh, là anh Dương. Tang Ninh khựng lại, cũng tỉnh táo hơn, bước đến cửa. Ninh Ninh, vừa dậy sao? Ừ. Tang Ninh cười cười. Sao vậy? Trương Chính Dương cầm kịch bản trong tay nhìn cô. Buổi chiều còn có mấy cảnh diễn nữa, cô muốn diễn tập trước không? Tang Ninh rũ mắt không hề do dự đáp. Được. Cô đang muốn hỏi đến chỗ nào thì Trương Chính Dương đã nói. Điều hòa trong xe của tôi hư mất rồi, chỗ của cô được không? Lúc nghe anh ta nói như thế, đầu óc Tang Ninh căng như dây đàn. Cô đã hiểu được ý của Trương Chính Dương, tuy nhiên cũng có thể là cô hiểu sai. Vì để phòng ngừa lỡ như, Tang Ninh hắng giọng. Chúng ta đến gần chỗ đạo diễn nghỉ ngơi để tập nha. Cô chỉ về hướng lều ở phía xa xa kia. Đó là nơi đạo diễn và nhóm biên kịch diễn viên thường nghỉ ngơi. Lúc bọn họ có ý kiến về kịch bản thì nơi đó cũng được dùng làm phòng họp. Chỗ đó ngoại trừ hơi nóng thì cái gì cũng ổn. Trương Chính Dương ngẩn người, dường như không ngờ Tang Ninh lại đề nghị qua bên đó. Anh ta quay đầu nhìn về phía cái lều, lông mày cau lại. Cô không sợ nóng à? Tang Ninh nghẹn họng, nở thẹn thùng, nụ cười. Tôi sợ lạnh hơn. Thấy Tang Ninh nói vậy, mặc dù Trương Chính Dương không quá bằng lòng cũng phải đồng ý. Được, chúng ta qua đó tập đi. Cùng lúc đó, Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc cũng thuận lợi đến Hoành Thành. Hành trình lần này của Lâm Uẩn Ngọc tạm thời được giữ bí mật. Mặc dù fan hâm mộ có thể tra được chuyến bay, nhưng anh ta đến thành phố này để làm gì thì rất nhiều người không biết. Về phần Bùi Tây Lâm đến Hoành Thành để làm gì, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Đến Hoành Thành, Bùi Tây Lâm và Lâm Uẩn Ngọc tạm tách ra. Anh đến nhận phòng ở khách sạn trước. May sao thời gian vẫn còn sớm. Bùi Tây Lâm rũ mắt, gửi tin nhắn cho Tang Ninh. Hỏi cô đang làm gì? Lúc Tang Ninh thấy tin nhắn của Bùi Tây Lâm, cũng vừa khéo kết thúc diễn thử các cảnh buổi chiều với Trương Chính Dương. Cô rầu môi, gửi tin nhắn cho anh. Vừa mới tập diễn với bạn diễn nam xong, anh thì sao? Bùi Tây Lâm lười nhác nằm trên ghế sofa gõ chữ. Nghỉ ngơi. Tang Ninh nhướng mày. Hạnh phúc vậy sao? Cũng được. Hôm nay phải diễn nhiều lắm sao? Buổi chiều có 4 cảnh, tối thêm 2 cảnh nữa. Nói đến đây, Tang Ninh không khỏi than khổ với Bùi Tây Lâm. Cuối cùng em cũng biết vì sao trước đó chị Văn Khê khuyên em đừng đóng phim tiên hiệp rồi. Phim tiên hiệp và phim cổ trang không nên quay vào ngày hè nắng nóng chói chang. Quá nóng. Quần áo phim tiên hiệp và phim cổ trang đều rườm rà như nhau. Có mấy lớp áo, mặc dù là vải mỏng, nhưng nhiều lớp cũng khiến người ta thấy bức bối. Gần đây Tăng Ninh mặc đồ hóa trang, mỗi ngày cứ đến giữa trưa là lại bắt đầu đổ mồ hôi, vừa bức bối vừa nóng. Bùi Tây Lâm dỗ cô, mùa hè năm sau quay phim điện đại. Tăng Ninh, dù có muốn thì cũng phải được người ta tuyển chứ. Kịch bản mà cô có thể chọn trước mắt không nhiều lắm. Tăng Ninh tò mò, sao anh lại chắc chắn như vậy? Bởi vì anh tin tưởng bạn gái mình làm được. Nhìn những dòng này của anh, Tăng Ninh không kìm được mà phì cười. Lúc nào Bùi Tây Lâm cũng sợ sẽ nói những câu thiếu sức thuyết phục, nhưng có thể khiến người ta nghe vui vẻ. Cô cầm điện thoại cười, bên tai chuyển đến giọng của Trương Chính Dương. Ninh này nhắn tin với ai vậy? Cười vui vẻ thế. Tăng Ninh khựng lại, dương mắt nhìn anh ta. Với bạn. Trương Chính Dương quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, cố ý hỏi. Không phải bạn trai chứ? Lý do anh ta hỏi như vậy là vì cảm thấy Tăng Ninh không có bạn trai. Mặc dù có thì cô cũng sẽ không thừa nhận. Anh ta chỉ đùa với Tăng Ninh thôi. Chỉ có điều Trương Chính Dương không hiểu con người Tăng Ninh. Tăng Ninh không thể để người hâm mộ biết cô đang yêu đương với Bùi Tây Lâm. Nhưng người trong giới có biết hay không, cô chẳng quan tâm mấy. Hơn nữa, cho dù cô có nói với Trương Chính Dương rằng mình có bạn trai, chưa chắc anh ta đã tin. Mà có tin thì anh ta cũng không biết bạn trai cô là ai. Cho nên sau khi Trương Chính Dương hỏi câu này, Tăng Ninh im lặng vài giây. Lúc Trương Chính Dương đang muốn nói lời hòa giải thì anh ta lại nghe được giọng kinh ngạc của Tăng Ninh. Anh Dương, không lẽ nghề tay trái của anh là coi tarot à? Anh ta ngu người nhìn Tăng Ninh. Cái gì? Sao anh biết tôi đang nói chuyện với bạn trai hay vậy? Hai người nhìn nhau trong giây lát. Trương Chính Dương thấy nụ cười trên mặt Tăng Ninh mà biểu cảm cứng đờ. Cô... Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của cô, chần chừ nói. Nói đùa à? Tôi đùa làm gì? Nhưng mà mọi người không biết. Anh Dương nhớ giữ bí mật giúp tôi nha. Dứt lời, Tăng Ninh bổ thêm một câu. Tôi đưa điện thoại cho bạn trai đây. Nhìn bóng lưng rời đi của Tăng Ninh, Trương Chính Dương ngây ra như phỗng. Sao anh ta chưa từng nghe nói Tăng Ninh có bạn trai nhỉ? Bạn trai của cô là người trong giới hay ngoài giới? Sau khi đã đi xa, Tăng Ninh đúng là đi gọi điện thoại cho Bùi Tây Lâm. Cảnh diễn buổi chiều còn chưa chính thức bắt đầu. Cô đã vẫn còn thời gian nghỉ ngơi. Trở về xe bảo mẫu, gọi điện cho Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh không nhịn được, phàn nàn với Bùi Tây Lâm. Hoành Thành rất nóng, vì để có được dáng vẻ tiên nữ trước máy quay mà cô đã không ăn cơm cả nửa tháng nay rồi. Nói rồi nói lại, Tăng Ninh thở dài. Em khổ quá. Bùi Tây Lâm cúi đầu cười. Sau đó thì sao? Sao anh biết còn có sau đó chứ? Đoán vậy. Tăng Ninh bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng chút khổ đó không so được với thù lao của em, không đáng nhắc đến. Lời cô nói là thật. Cái nghề ngôi sao này, mặc dù có rất nhiều chỗ không ổn định, áp lực ngoại hình và áp lực tinh thần rất lớn, nhưng mà nghề này kiếm được rất nhiều tiền. Tiền lương hiện tại của Tăng Ninh không được xem là quá cao trong giới, nhưng đối với đa số người đã là mức thu nhập, người ta phải bỏ ra vài cái 10 năm mới có được. Cho nên cô than khổ với Bùi Tây Lâm ngoài miệng vậy thôi. Còn trong lòng thì cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn, quay tốt hơn, cố gắng duy trì hình tượng thật tốt mới có thể không phụ mức lương này. Mà càng bước vào sâu, Tăng Ninh mới càng hiểu được vài câu nói xuất hiện trên mạng. Làm ngôi sao quả thật kiếm được rất nhiều tiền, cho nên có mệt mỏi một chút cũng phải, không thể nào phàn nàn được. Bùi Tây Lâm đã đoán rằng cô sẽ nói câu này. Anh cười. Gần đây buổi tối ăn món gì? Tăng Ninh đáp. Không có ăn, chỉ uống nước thôi. Đói thì Lâm Duyệt sẽ cho ăn dưa leo. Bùi Tây Lâm không nói gì. Một chút đồ ăn cũng không được ăn sao? Cũng không hẳn, thi thoảng ăn một chút cũng được. Nhưng gần đây em bận quá, ăn rồi cũng không có ra đến phòng tập. Cô sợ sẽ bị mập trước máy quay, nên sau khi thấy bản thân không có thời gian đến phòng tập giảm mỡ thì dứt khoát không ăn. Bùi Tây Lâm đã hiểu. Hai người nói chuyện hai ba câu, Tăng Ninh bị gọi đi quay phim, phải vội vàng cúp điện thoại. Bùi Tây Lâm ngồi trong phòng chờ một lúc, rồi chọn cách ăn mặc kín đáo đi ra ngoài. Vốn dĩ có lẽ phải đến tối Tăng Ninh mới biết Bùi Tây Lâm đến Hoành Thành thăm mình, nhưng Bùi Tây Lâm lại phớt lờ nổi tiếng của mình với bên ngoài. Vào buổi chiều, Tăng Ninh đang nghỉ ngơi giữa buổi quay thì nhận được tin nhắn của Giản Hủy. Ôi, cậu và thầy Bùi ngọt chết tớ mất thôi. Khuôn mặt Tăng Ninh đầy dấu chấm hỏi. rồi lại gửi cho cô ấy một hàng chấm hỏi. Đừng nói cậu không biết thầy Bùi đang lên hot search đi nhá. Hả? Anh ấy lên hot search rồi à? Chẳng phải Bùi Tuyên Lâm đang ở nhà nghỉ ngơi à? Vậy cậu không biết anh ấy đến Hoành Thành à? Anh ấy đến Hoành Thành khi nào? Sao cô lại không biết gì hết? Gửi tin nhắn đi, Tan Ninh mở Weibo lên. Cùng lúc đó Giản Hủy gửi cho cô một đường link. Tan Ninh vừa vào Weibo đã thấy tên của Bùi Tuyên Lâm nằm trên bảng hot search. Cô bấm vào xem. Chủ đề đứng đầu Weibo là Bùi Tuyên Lâm xuất hiện ở chợ bán thức ăn của Hoành Thành. Mặt Tăng Ninh đầy dấu chấm hỏi. Đầu óc cô trống rỗng. Lâm Duyệt cầm điện thoại đi đến chỗ cô. Chị Ninh Ninh. Tăng Ninh nâng mắt lên. Chuyện Bùi Tuyên Lâm heo sớt à? Lâm Duyệt gật đầu, nhỏ giọng nói. Anh ấy thăm chị sao? Chị không biết nữa. Tăng Ninh gọi điện thoại lần nữa cho Bùi Tuyên Lâm. Sau khi bắt máy, hai người đều trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tăng Ninh nghe thấy tiếng thở dài của Bùi Tuyên Lâm. Giọng nói có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hình như không có ngạc nhiên và vui vẻ nhỉ?